thế âm. Bể khổ trầm luân sóng ngàn chập trùng, thuyền từ lên đến bạc ngàn sông mê. Lạy mẹ Quan Thế Âm, giọt nước cành dương xóa tan mê lầm. Mẹ hiền Quan Thế Âm, mẹ thì hiền chúng ta ba nơi khổ đau âm u ngục tối chốn núi cao đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Học Hiệp. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày của khóa tu của Tịnh Xá của chúng ta, vậy có cái duyên lành thì có cái buổi chia sẻ vào buổi chiều hôm nay với quý Phật tử. Quý vị Phật tử ở đây là ngôi Tịnh Xá, nhưng mà mình cái kiến trúc giống chùa nên thường hay Tịnh Xá nhìn vô mình biết. Thứ nhất á, là thờ theo như là lục giác bát giác trên giữa đó, ta thờ xung quanh giống như là Đức Phật ngày xưa, Đức Phật ngồi thuyết pháp thì tất cả các hàng cư sĩ gọi là hàng bạch y ở xung quanh. Nên Tịnh Xá thì Phật tử mặc đồ trắng nên đây gọi là bạch y, còn quý thầy quấn y màu vàng. Nên quý thầy thì gọi là sư, quấn y giống như y của Nam Tông. Còn quý Phật tử thì mặc bạch y, tức là mặc đồ trắng, áo tràng màu trắng. Nhưng mà ở đây chùa thì Tịnh Xá là chùa khất sĩ, mà các kiến trúc thì kiến trúc của Bắc Tông. Phật tử thì chúng ta mặc áo lam, này là truyền thống của Bắc Triền. Như vậy thì cũng có một sự tương giao với nhau về văn hóa của Phật giáo. Nhưng tất cả các hình thức nó không quan trọng. Quan trọng là ở chỗ chúng ta hạ thủ công phu tu tập. Cái công phu tu tập của mình đạt được kết quả là chỗ tâm chúng ta chứng. Ví dụ như hồi xưa mình hay nổi cơn tâm bành, hay sân giận. Nhưng mình tu một thời gian rồi cái cơn sân giận mình nó dịu đi. Hồi xưa mình rất là cố chấp, nhưng mà bây giờ tu một thời gian rồi đó, cái tự nhiên mình có thể buông xả được, không có cố chấp. Hồi xưa mình không biết chia sẻ và thương yêu ai. Bây giờ mình tu rồi mình biết chia sẻ và thương yêu người khác. Như vậy thì cái tâm mình nó trở nên an lạc vắng lặng. Mà ngày xưa không có một phút giây nào mình có thể an lạc vắng lặng được. Còn bây giờ tâm mình an lạc vắng lặng, biết bắt đầu biết thương yêu, bắt đầu biết sống vì người khác, bắt đầu biết tha thứ, bắt đầu biết nhẫn nhục, và lần đầu tiên bắt đầu mình biết tập không ghen, vân vân. Có nghĩa là trong tâm mình là sẽ có một sự chuyển hóa của nội tâm. Ngày chưa tu á thì tâm mình là một chúng sanh có đầy đủ tham sân si hỷ nộ ái ố. Nhưng mà khi tu bằng những cái pháp tu của nhà Phật rồi thì tâm mình trở nên nhu nhuyễn, hiền hòa, dễ thương, nói những lời nói ái ngữ chân phương chân thật, và tác phong của bậc thánh nhân xuất hiện trong tâm của mình, biết rộng lượng, tha thứ, khoan dung, độ lượng, điềm tĩnh, nhẫn nhục, thiền định, và có trí tuệ phán đoán trực giác cao, và nhìn nhận vấn đề cách trung thực, không bằng cảm tính thiên vị cá nhân ích kỷ của bản thân mình nữa. Đó là trong quá trình tu tập ta chuyển đổi được tâm đó. Mà mình muốn chuyển đổi từ cái tâm một chúng sanh bình thường sanh ra đầy đủ tình trần của tham sân si hỷ nộ ái ố này, mà chuyển thành bậc thánh nhân có cả tứ vô lượng tâm của từ bi hỷ xả, và học và theo bốn đức của Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thì chúng ta phải hạ thủ công phu tu chỉnh sửa cái tâm này, mài dũa bằng pháp của Phật hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Như vậy thì làm sao để chúng ta có thể chỉnh sửa cái tâm mình để đạt được cái tâm hoàn thiện như tâm chư Thánh, chư Bồ Tát, chư Phật. Như vậy thì nó phải có một cái quá trình mà tu tập. Mà bắt đầu một quá trình tu tập để sửa tâm, người ta gọi đó là phát tâm. Nên cái người phát tâm tu á, thì nó kèm theo một loạt các cái phát tâm ở trong đó. Ví dụ như cái thứ nhất là chúng ta phát tâm quy tâm bảo nè, rồi chúng ta phát tâm bồ đề nè, chúng ta phát tâm sám hối nè, rồi chúng ta phát tâm bồ tát nè, rồi chúng ta phát tâm niệm Phật nè, chúng ta là phát tâm nhập vào cảnh giới của chư Thánh, vân vân. Có nhiều cái tâm để chúng ta phát. Như vậy thì phát tâm để làm gì? Phát tâm là cái cửa ngõ của người tu đó. Nên khi mà cái người mà không có tu á, tức là họ không có bước phát tâm á, thì khi mà họ hấp hối trước khi chết, ba hộ niệm đi đến hộ niệm, thì họ không thể được giảng sanh. Tại người này không có phát tâm, và họ không phát tâm thì họ không có tu, và họ không có tu á, thì họ làm sao mà chứng đắc trong cái pháp. Do đó mà cái người mà không tu hành gì hết, rồi ban hộ niệm đi đến hộ niệm, mình sờ vào trong cái thân, thấy trên đỉnh đầu nóng, rồi quan hô giảng sanh chẳng hạn, thì cái đó là có vấn đề đấy, chứ nó không phải thật như vậy đâu. Cái người có phát tâm tu đàng hoàng, trong cái phát tâm đó nó có nhiều cái phát tâm kèm theo. Phát tâm nào thì công đức nó sẽ kèm theo đó, và cái sự tu hành sẽ được tất cả các phước báo nó kèm theo trong cái công đức phát tâm đó. Như vậy thì cái người tu á, là để chuyển tâm phàm thành tâm thánh, để chuyển từ cảnh giới đọa lạc, cảnh giới của sanh tử luân hồi, cảnh giới của sanh già bệnh chết, thành trụ hoại không, đi sang cái cảnh giới bất sanh bất diệt, không còn là thành trụ hoại không nữa, thì ta gọi là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, là bốn đức của Niết Bàn. Thì tâm của chúng sanh phải phát lên một cái tâm để tu tập. Nên chúng ta không phát tâm thì chúng ta không thể tu tập được. Nên có nhiều người là tu tập mà không phát tâm, nên họ không tu, không đến nơi đến chốn. Tại vì khi phát tâm giống hệt như là mở cái cửa đi vào nhà của chư Phật vậy đó. Đó gọi là phát tâm. Cái thứ hai nữa, khi mà người ta phát tâm, người ta vào nhà, người ta không chịu đi. Vào được nhà, không chịu đi vô. Vào được cổng, đứng ngoài cổng nè. Đó phát tâm đó. Nhưng mà nếu từ cổng đó mà đi vào trong tới chùa gặp Phật á, thì chúng ta phải có cái bổn nguyện. Nguyện con nguyện là độ hết chúng sanh. Con nguyện là về Tây Phương Cực Lạc. Con nguyện là đời đời có kiếp kiếp con sẽ làm con người con hiếu thảo, vân vân. Hoặc đời đời kiếp kiếp sẽ độ chúng sanh nơi địa ngục, đời đời kiếp kiếp độ chúng sanh đau khổ, đời đời kiếp kiếp đem lại Phật pháp để lại cho chúng sanh, để chúng sanh bớt đau khổ khi mà bị vô minh, vân vân. Thì nhiều người có nhiều cái nguyện khác nhau, và chính cái nguyện đó chúng ta đi thực hành cái nguyện đó. Ban đầu chúng ta phát tâm là vào cổng chùa thôi, còn thực hành cái nguyện đó để đi đến nơi cái tượng Phật, đến nơi mà Đức Như Lai đang trang nghiêm đường bệ ngồi đó, để mà quỳ trước chân Phật, hầu trước chân Phật, rồi chúng ta sẽ làm Phật ở trong tương lai. Thì cái đó là do nguyện của mình. Nên phát tâm là cái cần thiết để tu tập, còn cái nguyện là cái cần thiết để chúng ta đi đến chọn con đường tu. Hai cái đó như vậy là phát tâm và nguyện. Như vậy phát tâm để làm gì? Phát tâm là để chúng ta tu tập, còn nguyện là để chúng ta thực hành là cái sự tu tập đó. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này, để chúng ta hiểu hơn về sự phát tâm mở tất cả các cánh cửa của công đức. Cái thứ hai nữa là nguyện để đi đến tất cả các cảnh giới mà chúng ta có nguyện được, để đạt được tất cả các cảnh giới. Vậy thì phát tâm để được những công đức, nguyện để được đạt được tất cả cảnh giới, nên ta gọi với cái phần đó phát tâm là để tu tập đó. Còn nguyện lại để thực hành sự tu tập đó đến nơi đến chỗ. Vậy mình phát tâm như thế nào? và mình nguyện như thế nào để được thành tựu cái bản hoài của chư Phật, thành tựu cái ước mơ, cái nguyện vọng của chính bản thân mình. Thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên phát tâm để tu, nguyện để thực hành. A Di Đà Phật. Nên nếu biết rõ ràng vậy đó, nên có ai dụ về mình á, đừng tu gì chứ á, vô ngồi đây điểm chỉ lên đầu cái đắc đạo à. Giờ nhiều cái đạo nó không biết đạo gì nữa. Đạo mà đi gọi là khai quang điểm nhãn, rồi đi truyền tâm ấn, rồi đi là điểm đạo, vân vân. Đóng cửa nhà lại, tắt đèn, để tay đầu, cái là chuyên công lực nội tâm qua cái người đó đắc đạo. Là đạo đó là đạo gọi là cao siêu vào thời mạt pháp. Chỉ có cái đạo đó mới cứu được dân sanh, không ai cứu được hết trơn á. Người ta lý luận vậy đó. Nhưng cái đó là chẳng qua là dụ mấy cái người nào mà làm biến tu á. Làm biến tu á, đắc đạo liền tu phải khổ. Tu phải ăn chay, tu phải ngồi thiền, tu phải niệm Phật, tu phải đi làm lành, làm phước, đi phóng sanh, rồi là phải tụng kinh, rồi phải gian nan cực khổ, đấu tranh với tất cả các phiền não của mình ở trong tâm, gian nan cực khổ, đấu tranh với các quan gia trái chủ phía bên ngoài, đều được đạo quả Bồ Đề. Còn này khỏi, đặt tay đầu cái là tháo ra luôn à, mở hết luôn à. Như vậy đó, mấy người nào làm biến khoái lắm. Mấy người nào gọi là làm biến tu khoái lắm, tu giải đãi là khoái lắm, không cần làm gì tự nhiên đắc đạo, thấy không? Nên nó có nhiều người á, người ta thích cái pháp đó nên theo rần rần không có gì. Thật ra cái pháp đó là pháp dụ khị đó, theo để làm chi? Bắt đầu vận động đóng góp rồi nha, đóng góp này góp kia, mở bên Thái Lan cái trường, bển mở bên Singapore cái trường chứ, mà tự đóng góp. Có nhiều người bán nhà bán cửa đóng góp vô để khai thiếu quyền quang, cứu cấp nhân loại. Nói nghe thấy ghê lắm, có nghĩa là nói là đời bây giờ là đời mạt pháp rồi á, là khổ đau dữ lắm, nên cứu nhân loại, cứu nhân sinh nữa, làm nghe thấy cao siêu giỏi giỏi dữ lắm, hay lắm. Rồi cái thứ hai nữa là những người mà niệm Phật trông chờ và bán hộ niệm, tức là hy vọng điều nha. Bây giờ mình không tu tập gì chân, mai mốt mà chết đi bán hộ niệm lại niệm cái đắc đạo liền. Mấy người đó cũng là dạng làm biến tu á. Rồi không cần tu chân á, tối ngày sành sạch tứ sắc không à. Chến này chến nọ, tới quan tới khui rồi ha, khui nắp thạp, nắp thùng rồi. Khui rồi tiến lên ba đôi thông rồi heo cơ, heo chuồng, heo bích rồi. Rồi đánh số đề không ha, đánh số đầu, số đuôi, bao lô, số chủ rồi ha, rồi là cá độ, đá banh, vân vân, kèo trên, kèo dưới, một ăn năm, một ăn hai rồi. Vậy tối ngày cái để mớ tiền ha, để mướn xe, mời ban hộ niệm, chết rồi ban hộ niệm lại hộ, cái tự nhiên về Tây Phương Cực Lạc hả? Sao kỹ ha? Tự nhiên ban hộ niệm cái về Tây Phương Cực Lạc hả? Về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là Đức Phật rước về, mà chúng ta tu tập được về. Vậy phải nghe hiểu điều đó. Tu tập được về Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà mở cửa đón mình vào, chứ không phải là mình được Đức Phật A Di Đà rước về. Hai đó khác nhau. Tu tập được về theo điều kiện của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà mở cửa phóng quang tiếp độ, chứ không phải là mình được Đức Phật A Di Đà rước về, có nghĩa là muốn rước ai, rước không rước ai thôi à. Nên ta nghĩ là được Đức Phật A Di Đà rước về. Như vậy ban hộ niệm giống hệt như là cái gì mà cò đất rồi vậy đó. Thấy không? Không phải vậy. Đâu phải ban hộ niệm là liên quan Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là thân thiện gọi đầu ban hộ niệm lại hộ thì là Đức Phật A Di Đà mới rước. Còn không hộ Đức Phật A Di Đà không rước. Ta nghĩ vậy đó, nên ta dựa dẫm vào trong ban hộ niệm. Không phải vậy. Thực ra tu tập được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là ban hộ niệm hộ mới được rước. Không hộ không được rước, nên ta trông cậy trông chờ vào ban hộ niệm. Giống hệt như vô bệnh viện á, ta nói là tháng sau mới mổ, giờ chạy mổ trước vậy đó. Dạng vậy nó quen biết vậy. Đây không phải cảnh giới, đâu phải cảnh giới của quen biết, mà cảnh giới chứng ngộ của nội tâm. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới an lạc, tức là tâm của mình được an lạc vắng lặng. Cảnh giới của Tịnh Độ là tâm mình được thanh tịnh bất nhiễm bất động. Thì chúng ta mới về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui đó, chứ không phải là ban hộ niệm hộ mới được về. Nên tất cả bắt đầu từ mình tu tập bằng con số 0 mà đi lên. Một chúng sanh bình thường có căn tu một chút xíu, lúc nào chúng ta tin tưởng Phật Pháp, hoặc là có cái nhân duyên lành gì đó chúng ta đi đến Phật Pháp, hoặc là không phải nhân duyên lành mà một cái duyên tao ngộ đến cùng Phật Pháp. Bây giờ ví dụ có nhiều người thánh kiệt tài sản, ví dụ buôn bán bất động sản là lỗ lã hết tài sản, đi lang thang hồi chán quá đi vô chùa viết rồi biết được giáo pháp nhà Phật tu luôn. Có nhiều người á, cha chết, mẹ chết, rồi con cái gì đó chẳng may gặp một ác duyên mà chết, nên họ gửi cốt vô chùa hàng đêm đến cầu nguyện vân vân, từ từ họ tiếp xúc với giáo lý nhà Phật rồi họ hiểu ra. Mà đa số phần này nha, hai vợ chồng bác sĩ, bà vợ thì là dược sĩ, ông chồng bác sĩ ở quận 10 á. Có đứa con gái duy nhất đâu 7-8 tuổi, đẹp lắm, thông minh nữa, học trường Tây luôn. Bữa đó trời mưa, cách đây mấy năm trước đó, trời mưa, mưa đầu mùa mà nó tắm mưa, chạy tắm mưa xong thì người cha bác sĩ về la là tắm gì tắm lâu dữ vậy, vô nhanh để tắm, đầu mưa đầu mùa bị cảm mà con. Bắt đầu nó chạy vô chạy lên cầu thang, chân ướt chợt té cái bật ra sao đập cái bóp đi tại chỗ luôn, khỏi chở đâu chân đi cái ngọt sớt luôn, bật ngược rồi sao cái chân ót mà bánh vô cái cầu thang cái một mà. Một đứa con duy nhất nhà giàu cực kỳ, con bé đẹp mà nó học giỏi, đau khổ không? Nhìn thấy bà mẹ nó thiệt, thấy cái gương mặt của người mẹ ôm cái hũ cốt con mà gửi vô chùa mà thầy cũng gọi là cũng an vị á, phải nói là một nhà sư mà phải mũi lòng. Cái mặt của bà mẹ nó đau khổ hiện lên nét mặt luôn, nói không ra một tiếng nào hết, mở miệng nói không được, nó nghẹn đau trong lòng nè, đau khổ, nó nói chung là mình thấy nó tận cùng của đau khổ. Người ta gia đình tan vui hạnh phúc con một ở đó mà mất một đứa con đâu phải là chuyện đơn giản, trong lòng tan nát rã rồi. Nói chung cái tâm trạng ta lơ lửng, nó không còn thiết sống, không còn ham thích, không còn hết á, ôm cái hũ cốt con đi vô chùa, đứng đó quỳ đó rồi lại khấn, mà cũng chẳng biết khấn gì, chẳng biết lại gì, tâm trí để đâu á, thấy cái gương mặt mình thấy sầu não lắm, mình thấy nhân sinh mình khổ vậy đó. Bắt đầu quý thầy thấy như vậy mới hướng dẫn cúng cầu siêu cho cháu, mới nói là bây giờ gia đình có buồn có rầu thì cháu cũng đã mất rồi, nhưng mà người mất thì nó không có mất luôn, mà chỉ chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác thôi. Mình sống dài sống ngắn do cái duyên nghiệp của mình, và chết hay là còn là do ác duyên và thiện duyên mà thôi. Do đó cháu thì có phước, nhưng mà do cái ác duyên từ trong kiếp trước gì đó cháu ra đi, nên nếu mình buồn rầu hờn và quán than thì cháu đã ra đi rồi. Nên cái nhiệm vụ của người sống là cần phải cầu siêu cho cháu, nghĩa là cháu bớt chấp vào cõi ta bà này, cháu hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc niệm Phật, cháu hướng tâm về thiền định xác định được tam nghiệp và về cảnh giới cao hơn, cảnh giới lên trên. Và đồng thời mình làm phước cúng dường bố thí trai tăng trai phạn tất cả phóng sanh rồi tạo thành phước lành mà hồi hướng cầu siêu cháu, thì cái đó mới là cái món quà mình tặng cháu. Chứ bây giờ mình khóc than gian thì cháu ở bên kia cháu cũng buồn phiền hờn giận bị đọa lạc mà thôi à, chứ không được gì chân á. Thì do đó bà mẹ chợt tỉnh ra dần dần đến hết 49 ngày thì hai vợ chồng xin quy Tam Bảo tu luôn, nghĩa là xin quy Tam Bảo trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Nên đi làm xong rồi chiều tà cho chùa tụng kinh rồi lên thắp nhang cho cháu vân vân, nó nguôi ngoai lần, rồi từ từ xem băng xem đĩa, từ từ nguôi ngoai lần, thấy đây là cái quy luật của cuộc đời rồi, của sanh của lão của bệnh của tử, của ác duyên, của dây trả ân quán trả dây. Cháu lên đây có duyên với mình có chút xíu vậy cháu ra đi thôi à. Nên cháu ra đi là chưa có tội lệ gì hết, nên cháu không bị đọa đâu, có nghĩa là còn rất nhỏ nên tâm hồn thơ bé, chưa có gieo nghiệp, mình gọi là chưa có nhiễm trần á. Còn mình bây giờ nhiễm nó đen xì luôn, còn mấy đứa nhỏ nó chưa có nhiễm trần, tâm hồn nó rất là trong sáng, luôn luôn cũng phát tâm lành thiện không à, không có phát tâm cái gì mà đen thui chứ. Còn mình nó thấy của người ta muốn lấy rồi, phải không, rồi á là người ta chọc một cái là giận rồi. Rồi đi làm ăn là bắt đầu nghĩ cái cách cân già cân non, nói dốc nói láo rồi, bắt đầu nó nhiễm mà nó nhiễm đen thui thù lùi luôn á, quá trời nó nhiễm luôn. Lúc đó mà mình phải tu sao cho nó trượt lên, cho nó bớt, phải không? Cho thanh khí nhẹ nhàng nào lên, phải gần bậc thiện trí thức, lên lại Phật, gần Phật, cho tống đi ba cái trượt ở trong lòng của mình á. Nghĩa là ác trượt là cái sự đau khổ cho mình và cho chúng sanh á, nên nó mình nhiễm giọng dữ lắm rồi. Nên khi cái cửa ngõ bắt đầu chúng ta phát tâm mà mình tu tập. Mình phát tâm là tu tập, tức là tu tập thì mình phải phát tâm. Nên phát tâm để mình tu tập tới đó. Như vậy thì phát tâm có nghĩa là cái tâm mình hồi nào tới giờ đi theo đời, không? Tham sân si mạng nghi ác kiến đầy đủ hết. Đi theo đời cũng tranh hùng, tranh bá, cũng ghét, cũng ghen, cũng giận, cũng hờn. Cũng đi theo là toàn là lý thông với quách què đâu không à. Nào, biết lý thông không? Bạn thật xanh á. Còn quách què thì sàng qua sàng lại, nói sao nói cũng được, chân toàn là giết hại người ta không à. Còn lý thông là biết rồi đó, cũng sàng qua sàng lại kiếm công được của người ta không á. Như vậy là mình ra ngoài cái tâm mình cũng vậy, mình tiếp xúc với đời, đời màu gì thì mình nó nhiễm màu y vậy mà. Đời có bao giờ màu trắng đâu, phải không? Bữa trước nó đi ngang cái chỗ kia mới gặp ông kia, ông hát cái bài cải lương. Nhớ cải lương mới nhớ nha. Đêm 28 tháng này nè, thầy có làm một cái chương trình live show kỷ niệm 60 năm của tổ sư Minh Đăng Quang á, ở pháp viện Minh Đăng Quang á, 7 giờ tối, 6 giờ bắt đầu làm mày. Quý vị nào có rảnh lại xem đằng này xíu nè, chạy ngược lại. Đường vô Cát Lái đó, chỗ ngã ba đó đó là pháp viện Minh Đăng Quang, mà chỗ cũng hệ phái khất sĩ nè. Là chỗ đó. Nên đêm từ 26 đến 28 lần, nhưng mà 29 1. Nhưng mà thầy thì thầy làm đêm 28. Có nghĩa là làm cái hát cải lương rồi ca nhạc mà nhạc kịch toàn là sao xẹt không. Châu Thanh nè, Cẩm Tiên nè, Vũ Lưng nè, Trọng Phúc nè, Thanh Ngân nè, Phương Hằng nè, thấy không? Rồi là sao ca nhạc, nói chung là sao xẹt xẹt không. Đi coi, không cần có vé gì, dân cứ đi vô coi. Về cuộc đời của chư tổ và về các cái đạo pháp vân vân. Như vậy thì mình là bình thường mà ảnh nhiễm. Nên nó nghe một cái vợ cái lương đi ngang, cái ông này nè, ông bất hiếu cha ông dữ lắm. Nhưng mà tới chừng á, ông đi ra ngoài đời á, bất hiếu với cha là cha tha cho ông. Nhưng cái thói đó nó quen, ra đời ông cũng xưng hùng xưng bá, làm anh làm chị vỗ ngực xưng tên. Nhưng mà nè, ông gặp mấy cái dân mà nhỏ nhỏ thì không sao, mà ông gặp ông này thứ dữ tợn lắm. Bắt đầu mới đầu ta sợ ông, còn ông này không sợ. Không sợ mới rút gươm đánh được nhau, thua ông này. Ông này vừa gươm lên đâm một cái, vừa dở gươm lên ông cha, ngoài sau đưa lưng tới che đỡ con liền, đâm vô chết ông cha. Dạ, này cái lương thôi. Dạ, cái đầu ông hát lên. Trong cái đoạn hát đó là nói là bài cha hãy dạy con lời nói sau cùng có người cha, thấy đứa con mình hư hỏng. Rồi mai đây cha có đi vào trong thiên cổ, con còn biết lấy ai để học hỏi ở trên đời. Bắt đầu ổng hối hận nha. Ổng ấy ông hát tiếp hồi tăng là đời chỉ dạy cho con chém giết hơn thua, chứ đời đâu dạy con những điều nhân nghĩa. Nghe thuộc bao nhiêu đó không? Như vậy thì ổng khẳng định điều á là ổng gia nhập vào trong cuộc đời. Đời chỉ dạy cho mình chém giết hơn thua, hận thù ai quán, tại ai cũng tranh hết. Tranh nhau hết thì phải lừa lọc lẫn nhau không? Chứ đâu phải như cha mình về nhà là cha mình hát bài tình cha ấm áp như dần thái dương, ngọt ngào như dòng suối ở nơi đầu nguồn, cả đời vì con gian nan mà. Phải không? Nhớ nghe con đó, chứ đừng bao giờ dối gian đó, chỉ cha mình dạy thôi, chứ ngoài đời không bao giờ, không bao giờ ở ngoài đời mà đi giữa chợ nói đừng có dối nghe con, rồi không có đâu. Bắt đầu á, cái này nè, bưởi năm gôi nè, nếu mà bao ăn luôn đó, nếu bưởi ba gôi thì chết liền thề luôn á. Không, đời nó dạy mình vậy đó. Bắt đầu mình nghe năm gôi phải không, rồi mua đem về, đem về bổ ra có 1 gôi rưỡi, ai bị đây nè, bị rồi mua đi cúng ra chợ thấy bưởi bung mới lớn đang trái nè, ơi bữa này là chân hết rẫy à, bữa này ruột ngon cô, bưởi này cái da có chút xíu rồi ruột không à, bưởi này bưởi không có hột, bưởi này bưởi ngọt ngon, bưởi năm gôi Biên Hòa thua luôn, bưởi này bưởi mới thôi ơi, mắc lắm à, mắc lắm, ờ mắc cũng mua nữa, về ăn ngon được rồi, rồi mình trước cúng sau ăn mà phải không, đâu mất mát lộ lã đâu, hôm về mình đem lên dân cúng trước, rồi sau đó mình thỉnh xuống mình cũng hưởng với chút đỉnh gì đó. À, dần dần đó, mua về qua chuyến sau mới mời mấy người khác lên bưởi xịn nha, mời lại ngồi đầu xẻ bưởi nha, xẻ bưởi ruột ba lớn đắng nghét, xẻ bưởi bung ba lớn, thấy không, đời nó dạy mình đó đó, bây giờ mình bị người ta gạt, mai mốt mình phải gạt lại người ta, phải không, đâu tức mà đời này cái gì đó, bắt đầu người ta chửi đời đó, ta chửi đời mới có bài thối đời đường thương đau để ấy dưng dưng ấy chưa qua chưa phải là người nữa, trong thối đời cười ra nước mắt đó đó đó đó đó, mấy cái bị gạt đó mới cười ra nước mắt đó, thấy không, hai bạn hùng làm ăn, người bỏ ra 500 triệu hùng làm ăn, bây giờ đăng ký vốn cố định 500 triệu tao cho mày làm giám đốc ngon lành trời, đưa nó 500 triệu qua mấy bữa sau điện thoại hay sao nó hết pin, điện thoại nghe chạy lại nhà nó, chạy lại nhà nó cái gõ cửa bấm chuông, kiếm ai anh, kiếm Tèo, ý nhà đâu phải nhà anh Tèo, ai nhà nó mướn hai chồng cuốn điểm tiêu rồi, hiểu không, hiểu không, hiểu phải không, rồi đó 500 triệu đời nó dạy mình vậy đó, phải không, bắt đầu mình đi bị lừa riết đâu, đi lừa người ta chiêu này chiêu nọ, đi lừa người ta buôn bán nó dốc nó láo, cần già cần non tùm lum hết, rồi lên đánh bài gian lận đổi bài, bữa hổm mới đi về Bạc Liêu, ô bà già 84 tuổi mà đánh tứ sắc, ngồi mò vô sắc mắt, mò vô bị người ta xuống gác quá trời luôn, bà mò vô đây nhướng lên làm kêu xuống gác, xuống nương xuống gác tới hoài trời, vậy mà cũng đánh bở vậy, đợi nó vậy đó. Mấy người già già mà mắt nheo nheo đừng đánh tứ sắc, bị nó đổi bài. Bắt đầu còn 3-4 gác mà vừa nheo lên thảy xuống, còn có thằng một và không còn thằng nào đợi tới hoài vậy đó. Đánh không hay xuống gác giỏi thôi đánh không hay. Như vậy thì người ta thấy đó, trong cuộc đời á, là bình thường nó dạy cho mình tới thành thói quen này. Thói quen đó để đấu tranh sinh tồn, được lợi ích cho mình để nuôi cái bản thân này, sống hay là chết. Có nhiều người ta đưa ra một cái tiêu chí cho mình, sống hay chết. Nếu sống phải đấu tranh, phải hơn thua, phải giành việc, phải chém giết, phải hận thù rồi vân vân. Còn thôi chết. Nè, người ta tới nghĩ vậy đó, là đưa ra tiêu chí cho mình. Nếu cuộc đời mình dạy mình quen đó rồi, nhưng mà không ngờ chính cái thói quen đó có thể mình đấu tranh giành việc, mình có thể sống được một khoảng thời gian, nhưng nó tạo thành cái dòng nghiệp. Mà nhà Phật dạy đó là nghiệp lực trong quá trình nhân quả của chúng sanh. Chúng sanh không có làm gì mất hết trơn, tất cả thậm chí mình chết còn không mất mà. Chết thì cũng phải qua kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa. Và Đức Phật nói ở trong kinh á, là ông ta chết rồi qua 6 nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy chết rồi cũng đâu có mất. Và bất kỳ một hành động nào, một lời nói nào, một việc làm nào của mình không bao giờ mất, nó còn đó hoài đó. Đến khi nào mà nó trả lại cái quả đó nó bằng không thì thôi, bằng không kể như mất. Còn bằng không còn nguyên. Ăn cắp người ta một con gà còn nguyên, ăn cắp một cây viết còn nguyên, chửi người ta một câu còn nguyên. Đến đây về đi ngang ở dưới miền Tây, nhỏ con gái đầu 12 tuổi bị cái bàn xóm chửi, đồ thứ này đồ thứ kia, chửi nhỏ đứng khóc gồng, dụi mắt khóc gồng vậy. Bà mẹ đi ra lấy tay quất bóp bóp tán nhỏ, bóp bóp đồ ngu, người ta chửi mà đứng nín thinh, đồ ngu. Mình đi ngang á thầy đó, mô Phật ai ngu, người ta chửi mình chửi lại, người ta chửi mình bị tội không, ta tội phải không, mình chửi ta lại mình bị tội không, bị tội phải không, hai người chết đọa hai cái địa ngục cặp bên, gọi là nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau đống lửa cháy ào ào, tại vì hai người tội hết, đọa hết quả báo, phải không. Còn ai chửi mình nhịn thì người ta bị đọa không á, mà mình nhịn cái mình nhẫn nhục, có công đức, có công đức mình lên trên, phải không. Nếu ai chửi mình thì cái người đó xuống, còn mình không chửi lại mình nhịn nhục thì mình đi lên, lên trên là hướng thượng, chơi xuống là bị đọa. mà hướng thượng lên trên là cảnh giới nào? Cảnh giới trời và cảnh giới của chư thiên, cảnh giới tiên, cảnh giới của chư thánh, cảnh giới chư Phật, cảnh giới của Bồ Tát lên trên. Còn cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh nó sọt tuốt dưới nè. Bây giờ chửi rồi mắng người ta, rồi làm ác đi rồi nó tuột xuống dưới, đó hơn người ta. Nên á, là người ta chửi cái nhỏ đính thinh, nên á, bà mẹ đi ra còn tán nhỏ nó chứ, đồ ngu. Người ta chửi mà đứng đính thinh, này nọ quá trời luôn, là ai ngu biết liền, phải không? Người ta đính thinh á, là người ta không chửi lại. Cái miệng mình thì mình chửi câu nào không được, cái miệng mình phát âm câu nào không được chứ, tiếng Việt mà gì đâu phát âm không được. Chửi người ta chửi nguyên la phan luôn cho coi, phải không? Chửi con này con kia con gì đó, chửi loạt luôn, 50-60 con nữa lọt luôn trong vòng 10 giây chửi được trơn á. Nhưng tại vì người ta không chửi, biết sao không? Tại vì người ta thấy rằng nếu chửi nó bị nhân quả. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có ông đó, ông chửi ông kia chửi đồ thứ châu, đồ thứ bò, chó gì ông chửi đã, tăng qua trước sau ông sanh ra một con vật 100 cái đầu, con quái vật 100 cái đầu ở cái hồ nước thúi. Người ta mới hỏi Đức Phật tại sao con quái vật có 100 cái đầu, thì Đức Phật mới nói là kiếp trước do ông chửi người ta đó, ông chửi con này con kia, chửi con nào thì đầu con đó à, đúng không? Như vậy còn đỡ nha, con quái vật 100 cái đầu. Còn bây giờ mà mình chửi lẻ tẻ, mà chửi là kiểu chửi lẻ đó thì mình sanh ra nhiều kiếp. Ví dụ mình chửi người ta là ngu như heo, kiếp sau mình sanh ra từ con heo mình sanh ra, mình trả lại cái quả mình chửi người ta vậy đó, phải không? Rồi nói người ta là ngu như con gì đó, thì kiếp sau mình từ con đó mình ra trả người ta, cái đó nhân quả mà. Nhân quả tạo thành cái nghiệp lực, mình nói lên một cái nghiệp nhân, nó có cái sức mạnh nó lôi mình đi trong sanh tử luân hồi. Đủ duyên là nó lôi, đủ duyên là nó lôi vậy thôi à. Nên cái người mà biết đạo rồi đó, bắt đầu người ta sợ những cái quả ác, nên ta không gieo nhân ác. Nên nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Tại vì là Bồ Tát là biết rằng mình đã từng gieo nhân ác, nên ngày hôm nay cái quả ác đến với mình Bồ Tát sẵn sàng trả. Còn chúng sanh nó đâu có chịu, trả quả cái là nhảy lên liền, la làng lên liền, phải không? Đâu thử người ta chửi mình, coi người ta phản bội mình, coi người ta đánh mình, coi người ta mắng mình, coi người ta lừa đảo mình, coi ăn không được ngủ không ngon liền. Thấy không? Thầy tổn thương lắm thầy ơi, chắc chết chịu nổi mà. Hỏi sao vậy? Ông phản bội bỏ đi, chồng có vợ bé rồi đó. Khổ lắm, đâu chịu đâu. Nhưng mấy kiếp trước á, mình từng phản bội người ta, mình làm chồng người ta đó, còn mình cũng bỏ 5-7 bà vợ rồi đó, người ta đau khổ. Bây giờ mình bị người ta bỏ lại, nó quề vốn mà, quề. Nên mình biết vậy đó, một vị Bồ Tát ta thấm nhuần nhân quả, ta tin sâu nhân quả, ta biết được mình gieo nghiệp nhân bây giờ gặp nghiệp quả này. Nên Bồ Tát sẵn sàng cười, trời tới nữa rồi trả nữa, sao đòi không đòi lay gai mà cấp này trả ra mày hốt hụi chót không chứ, sao không trả góp giùm cái, phải không? Do đó mà Bồ Tát sẵn sàng ta trả. Còn chúng sanh trả nhưng mà không có chịu sẵn sàng trả, nhưng mà nói trả rồi chửi lại rồi trả, hằng học để mà trả. Nhưng mà chính cái chửi lại, cái nói, cái hằng học đó tạo thành nghiệp nhân mới. Trả quả cũ xong rồi, xong đi, tạo thành nghiệp nhân mới, nó trở thành luân hồi chỗ này nè. Nên ai nói mình nhẫn nhục, ai nói mình tha thứ, khoan dung độ lượng, thì tự nhiên mình chấm dứt cái chuỗi luân hồi sanh tử trong pháp giới chúng sanh, không còn đau khổ những người đó nữa. Nên khi mà người học đạo thì bắt đầu ta tu tập cho cái tâm biết được những cái điều này nè, bắt đầu ta phát tâm. Đầu tiên là họ phát tâm tu tập. Phát tâm tu tập đầu tiên á là mình phải nương tựa dựa vào ba ngôi báo. Ba ngôi này sẽ giúp chúng sanh đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ. Đó là tam bảo. Nên ta phát tâm đầu tiên là ta phát tâm quy y tam bảo. Có nhiều người á thôi, tu nhưng không phát tâm quy y. Chú này trên Tây Ninh, bữa chú cũng thờ Phật rồi chú cũng tu tập, hỏi chú pháp danh gì? Chưa quy y. Hỏi sao chưa quy y? Không có thấy ông nào mà nể chân quy y gì thầy ơi. Hỏi ông nào là sao? Là không thấy ông thầy nào, ông sư nào á, ông nể chân á. Hỏi sao ông nể? Đâu có ông nào tu bằng con đâu. Thế đủ á, sao chú tu sao không tu bằng? Ngày ba thời, thời ba tiếng nha, quỳ sổng lưng nha, không có tụng kinh, ngày ba thời, thời ông tụng 3 tiếng là 9 tiếng đồng hồ, quỳ thẳng, còn kèm theo cái chữ quỳ thẳng giống nữa. Ông đi tất cả các cái chùa của đất nước Việt Nam mình, gần như là Bắc Trung Nam, chưa tìm gặp ông thầy nào mà tu ngày ba thời mà quỳ sổng lưng. Có cũng có ba thời, mà thời 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi, nhưng mà quỳ cũng cong cong, rồi quỳ mẹp mẹp xuống. Nói chung thầy cũng bị nè, mới đầu mình cũng sổng lên, chút xíu mình cũng co lại, co mỏi khó chịu nổi, co co co lại, thua ổng rồi. Thấy không? Ngày ba thời, thời 3 tiếng mà quỳ thẳng nha. Ông nói thầy mà ông còn gằn cái câu quỳ thẳng nghe nữa đó. Rồi kiểu là ông gằn câu đó vô có nghĩa là quỳ mà phải quỳ thẳng nữa, chứ quỳ mà cong cong kiểu này là không được nè. Như vậy á, không có ông thầy nào, bà cô nào, ông sư nào mà tu bằng ổng, chứ ổng không nể ai, không quy y vậy thôi, có đâu. Nên tu hoài không quy y Tam Bảo vì lý do không thấy ông nào tu hơn mình, chứ quy y thọ pháp, thọ pháp phải học, học mấy ông thua mình không sao học. Như vậy ông tính tu á là tụng kinh với quỳ thẳng là tu. Ông nghĩ vậy đó, nhưng không phải. Tu có nhiều hạnh khác nhau lắm, nên ta có nhiều cái tâm pháp khác nhau, nên có nhiều cái hạnh tu khác nhau. Nên thứ nhất là ta phát tâm quy Tam Bảo. Thứ hai nữa là trí tuệ mình xét soi, mình thấy điều đó sai nên phát tâm mình sám hối. Cái thứ ba nữa, mình thấy mình ích kỷ riêng tư, mình để tạo nên bao nghiệp lực, bây giờ mình phát tâm giúp đời, phát tâm Bồ Tát. Rồi bây giờ là mình thấy mình sống với cái tâm vọng của mình không à, và cảnh giới này đại địa nguy thế, nên phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Thấy không? Bắt đầu có những cái mà chúng ta phát tâm. Rồi bây giờ mình thấy cảnh này cảnh đỏ lạc, có sanh già bệnh chết, nên mình phát tâm giác ngộ được giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, rồi phát tâm giác ngộ gọi là phát tâm Bồ Đề. Đó, như vậy thì phát tâm quy Tam Bảo trở về nương tựa Phật, phát tâm Bồ Đề để giải thoát, tức là Bồ Đề để đi đến giác ngộ giải thoát đó. Rồi phát tâm sám hối để diệt trừ tội lỗi lâu ngày lâu kiếp mình, phát tâm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh, để hoàn thành cái sứ mạng viên mãn của mình, vân vân. Rồi phát tâm niệm Phật để cầu vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, vân vân. Cái đó đầu ta là phát tâm, nhiều cái phát tâm khác nhau nên nhiều cái công hạnh tu khác nhau. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo. Quy y có nghĩa là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Chỉ quy y có nghĩa là vậy đó, chứ không phải quy y Tam Bảo là được cái pháp danh với cái lòng phái. Hồi sáng có cô Phật tử, cô ở bên Pháp, với cô điện về thầy: thầy ơi thầy, hồi nhỏ con quy y, má con dẫn con quy y, giờ con quên chùa quên luôn thầy, quy không biết pháp danh luôn. Bây giờ con sợ con chết mà con không có giấy qua cửa Diêm Vương, nên bữa hổm con nghe thầy nói là qua cửa Diêm Vương có cái giấy quy y, nên ngày hôm nay con tính quy y lại, không biết được không. Bữa trước con ghi tên quy y rồi bạn con nó cản, là mình quy y rồi quy y lại là tội bị đọa xuống địa ngục, nên con không dám quy y lại. Mà bây giờ con không có cái giấy để đi qua khỏi địa ngục, con cũng bị đọa luôn, bây giờ làm sao giờ thầy, con lo quá thầy ơi. Cổ la đi xuống địa ngục phải cần có cái giấy quy y. Tại trước bữa trước thầy kể câu chuyện, câu này là cô kia có kể lại thôi, chứ không phải là thầy chứng kiến. Có cô này có quy có 3 bữa về nhà, dâu nó nói gì chọn câu nó không biết, nó nói là tối ngày lo ăn không à, đi lạch sạch không biết làm gì chứ, bởi vì trên đời này có tối ngày có người ở không mà lo ăn không à. Lẹt xẹt xong biết làm gì chứ á, riết rồi lưng nó dài ra. Dâu nó nói vậy đó, nó không nói ai chứ á, mà ở nhà có hai mẹ con bà vợ chồng với dâu mà nói vậy đó, không có nói bà vợ chồng, nó nói vậy đó, nó phong long vậy đó. Tối ngày lẹt xẹt lo ăn không à, ta làm sẵn rồi hả họng ăn gì không biết lo làm gì chứ á, lưng riết nó dài ra. Nó nói vậy, dâu nó nói chơi vậy đó, nó không biết nói ai, mà nhà có hai người à, đố vậy nó nói ai. Tự nhiên máu ở đâu không biết, nó trào lên từ cái ở dưới bụng là nó trào lên trên tuốt trên đầu, nó trào xong rồi đứt cái bực cái té xuống xỉu. Bắt đầu là chở đi bệnh viện, chở đường đứt, chết nợ đem về nhà. Rồi cái ngực nóng thì mấy ổng không cho liệm. Như vậy thì 3 ngày sau thấy tay chân nó giật tỉnh lại. Tỉnh lại bà kể là trời ơi, chết vô nó nhẹ dữ lắm, nó bay lên dèo, thấy màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím gì mà tả lại á, chết nhẹ dữ lắm. Sao mà có đi á, chỗ này chỗ kia thấy lang thang mình nè, lên tới đó thấy cái thành rất là lớn, có mấy ông gác ngoài cửa cầm chĩa ba gác ngoài cửa, mà ở trong nghe la dữ lắm, là cứu tôi, trời ơi đau quá, cứu tôi, la sụm chổng vậy á, cũng nghe thất kinh hồn vía luôn. Cổ mới lại, coi cái gì chổng gì, cái ông đó là không thấy à, địa ngục đó, chữ địa ngục đó, là địa ngục sao, là cái gì chổng mà ta la dữ vậy, la này hành phạt tội nhân, nên á là ta la vậy thôi. Nên ở trên đời này có tội gì thì xuống địa ngục bị đọa với ta hành phạt vậy. Ví dụ như á mà thương nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay nó dốc mẹ phải không? Đúng không? Về nhà mất cái áo, tự nhiên á đi đâu mà về mất cái áo, thấy không? Nên má hỏi cái áo con đâu, qua cầu gió bay, phải không? Rồi nó dốc bà già trốn học đi theo ai? Theo ai? Hả? Đố gì theo ai? Như vậy thì nó dốc phải không? Chết chứ âm phủ. Le cái lưỡi ra, nó có cái móc. Nó móc cái lưỡi bịch ra, nó kéo ra. Nó có cái dao. Cái kéo chứ. Kéo ra, nó cắt bực. Máu phùng phùng la, ơi, ngồi. Rưới nước vô cho hoàng lại, cái nào móc vô kéo tiếp. Cắt ngay đó, về nhà nói dốc cha mẹ để đi nghe mấy con. Nói đi, nói nhiều chừng nào nó cắt nhiều cái nữa, cái lưỡi mình nó bị cắt. Rồi địa ngục bùng phân, phân không trôi nổi lình bình vậy đó, mấy nó nhảy xuống dưới cho mình lội vậy đó, không có chỗ bám, ngụp lặn ở trong đó. Rồi địa ngục châu cài lưỡi lê, châu kéo lưỡi lê nè, bắt đè mình xuống, nó cài lưỡi lưng mình vậy đó, dài đi qua. Ôi nhiều địa ngục ghê lắm. Là trả cái quả trên thế gian này mình làm ác. Cái bà là thôi vô chổng tôi coi thử coi, nói ra làm sao. Ông là vô cái này là phải có giấy mới vô được, không có giấy vô không được. Cái bà lận túi tới lui, lận tới lận luôn, thấy giấy nào chứ. Sao móc ra cái tờ giấy, mở ra để là chứng điệp quy tâm bảo. 3 ngày trước bà mới quy có 3 ngày à, mới đi cái vụ đi chùa vậy, dâu nó mới nói đó. Đi lẹt xẹt đó, là vụ đi chùa mấy ngày đó, đi quy đó. Móc cái giấy ra, làm ra đấy là chứng điệp quy tam bảo. Mấy cái ông giữ cửa đầu trong mặt ngựa quy xuống, mô Phật, cái này giấy của nhà Phật, không có vô được cửa này. Cái giấy này vô ở cửa Tây Phương ở trên á, cửa Tây Phương, cửa trời đổ trên á, móc giấy này ra vô. Giấy này là vô cửa trên, còn ở dưới này là cái giấy khác. Ở dưới này là giấy nào? Tứ sắc vô cũng được, rồi bài vô cũng được, ách cơ đồ là vô trước, hai cơ đồ là vô trước, còn hai chuồng, hai bích, hai gô vô sau, không? Còn phơi số đề bao lô đó, có cái phơi này dài xuống, ghi dài nào vô trước, ghi ngắn vô sau, rồi ba cái mà thẻ mà cá độ đá banh đồ đó, đó là vô hết ở trong đó, đó. Như vậy mấy cái giấy đó vô mới được. Cái giấy quy tam bảo này là vô cửa Tây Phương rồi thôi, vô cửa này vô không được. Thôi giờ về chảnh vô cửa trên đi, cái cửa dưới này giấy này vô không được. Có môn về chảnh mua một bộ bài đem xuống đây đi vô được, phải không? Như vậy thì cổ bị đuổi về, người ta đuổi cổ về, cổ xin vô không được, đuổi về ông đẩy xô ông cái giật mình tỉnh dậy là trời ơi, ba bữa trước mà không quy tam bảo chiến này nó đứt luôn rồi, vô cửa đó luôn rồi, còn đâu nữa, phải không? Nên phiền não con dâu thì nó vô cửa đó chắc rồi, nó mới hút tới đó đó. Do phiền não con dâu nó mới hút tới cái địa ngục để coi cái địa ngục đó, chứ phải chi mà niệm Phật không, nó đâu có hút xuống đó. Niệm Phật xuống không, mở mắt ra lại là cảnh Tây Phương Cực Lạc, phải không? Phẩm thứ nhất, hạ phẩm hạ sanh đó, nhìn thấy vậy đó. Còn này mở mắt vô mà thấy địa ngục, biết là nó hút xuống dưới đó rồi, là phiền não nó hút xuống. Tại vì giận dâu tức quá đỏ xuống dưới, nhưng mà nhờ giấy quy y tam bảo, tức là nhờ có hướng tâm với nhà Phật, có nghĩa là quy y tam bảo nên nó đánh nước mà về để tu tiếp đi đó, vớt năm lai đó chứ thôi đi luôn rồi. Nếu không có cái bữa trước ha, là cái vụ quy y đó là đi luôn rồi. Nên cổ nghe thầy kể như vậy nên cổ mới nói lại, giờ cổ không có cái giấy quy y nên chết xuống địa ngục không có đường nào mà ra khỏi đó, cho nên chỗ giờ cổ lo quá, giờ muốn quy y mà cô kia nói mà quy y tới quy y lui thì bị đọa, nên không biết đường nào đúng nữa. Tại là nếu quên pháp danh, quên chùa, hồi nhỏ quy không có phát tâm thì bây giờ quy lại được, không có bị đọa đâu. Mà sợ đọa là làm ác thôi, chứ đọa mà quy Tam Bảo là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Phật. Nên trở về nương tựa tôn kính, làm theo một cái bậc giác ngộ, một bậc lành thiện, một đấng toàn giác, đấng toàn tri, thì làm sao mà đọa được. Do đó mà quy y Tam Bảo sao đó, nên cứ quy y đi không sao chứ, rồi đi quy y đi. Có lời cảm ơn thầy cho mấy bữa nay là rất lo lắng, nên mình phát tâm quy y Tam Bảo là trở về là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Trở về là như thế nào? Hồi nào giờ mình đi theo con đường đời, không trở về con đường đạo đó, đó gọi là trở về đó. Nương tựa, hồi nào tới giờ mình sống vì tiền, vì bạc, vì danh, vì lợi, là tựa vào tiền bạc danh lợi. Bây giờ mình tựa vào kinh sách, tựa vào giáo lý nhà Phật để mình thực hành. Đó là nương tựa đó. Tôn kính là nào, giờ mình kính ai? Kính ai không à? Nhưng bây giờ dở vậy cung kính Phật, nào giờ kính ai? Coi phim thấy người ta bắn rầm rầm rầm rầm, bắn cái chết, trời này bắn hay dễ sợ ha. Bắt đầu khen nha. Thấy không? Đi nghe đường thấy người ta móc túi cái gọn hơn, trời móc túi hay dễ sợ. Ra ngoài đua xe thấy nhõng hai bánh, cái bánh trước lên, cái bánh sau rà xuống đất, trời ơi chạy xe hay dễ sợ. Mình kính mấy cái đó không à? Mình tôn mấy cái đó lên không à? Nhưng mà bây giờ mấy cái đó là mấy cái bình thường kỹ xảo của thế gian thôi. Bây giờ mình trở về tôn kính Phật, đặt Đức Phật lên trên hết. Ở đâu cũng có Phật, và luôn luôn lúc nào cũng lòng tôn kính Phật. Nên là thường bất khinh Bồ Tát. Đi tất cả các nơi tôi lại các ngài, con lại các ngài sẽ thành Phật đó. Tôn kính, tôn kính xá lại hết tất cả pháp giới chúng sanh, giai hữu Phật tánh, ai cũng có Phật tánh hết. Nên mình lại, mình tôn kính tất cả pháp giới chúng sanh. Như vậy thì là tôn kính. Rồi bây giờ làm theo. Đức Phật đã từng hành đạo Bồ Tát, Đức Phật đã từng hy sinh cho chúng sanh, đem giáo pháp đến khắp nẻo ta bà này, thương chúng sanh như con, từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Như vậy mình làm theo Phật, làm theo thánh nhân. Như vậy gọi là quy y đó, chứ không phải quy y là vô có pháp danh, có cái giấy quy y gọi là quy y. Cái đó là quy y trên sự tướng mà thôi. Còn quy y trên lý là chúng ta hiểu cái sai cái đúng, mà quay về cải tà quy chánh, quay về con đường lành thiện mà chúng ta tu tập sửa thân và sửa tâm mình, thì cái đó gọi là quy y. Nên mình quy y trở về nương tựa tôn kính ai? Tôn kính Tam Bảo. Tam Bảo là ai? Là Phật Bảo. Phật Bảo là mười phương chư Phật, chứ không phải Đức Phật nào hết. Nhưng mà bây giờ thời giờ đại diện là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên mình quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, gọi là quy y Tam Bảo. Là quy y Phật Bảo. Pháp Bảo là kinh điển của nhà Phật để lại. Tăng Bảo là những vị tu sĩ tăng ni thay tới tôn Hoằng Hóa Đạo Màu ở tại thế gian này, mình trở về nương tựa đó để chúng ta tu tập mà quy y Tam Bảo đó. Cái thứ hai, khi quy y Tam Bảo rồi mình mới sáng ra mình thấy cái này là nghiệp nhân nè, cái này là nghiệp quả nè. Nên cái lỡ mà cái nghiệp nhân mình đã làm hại bao nhiêu chúng sanh, sanh ra được cái dùng năng lượng đen nghiệp ác hại chúng sanh, làm sanh đau khổ, tương lai sẽ đau khổ, mình phát tâm không làm cái đó nữa, vì lòng thương yêu không làm đó nữa, vì nhân quả đọa lạc không làm cái đó nữa, gọi là phát tâm sám hối đó. Phát tâm sám hối, muốn phát tâm sám hối thì phải thấy lỗi của mình, nhìn nhận ra đó là lỗi mới sám hối. Tự nhiên lên Mô A Di Đà Phật cho con sám hối tội lỗi con, mà không thấy lỗi gì chứ. Ngồi ra tôi không thấy tôi lỗi gì chứ, mà chưa sám hối thấy kỳ kỳ. Phải thấy lỗi mới sám hối được. Con người mình nhiều lỗi lắm, đủ thứ hết á. Mình quy y Tam Bảo rồi mình thấy năm cái lỗi hiện ra trước mắt liền. Sát sanh có không? Trộm cướp có không? Tà dâm có không? Nói láo có không? Uống rượu có không? Thấy nổi năm cái lỗi đó không? Thấy là biết nhiêu, đừng nói mấy cái khác lẻ tẻ nữa chưa tính, đúng không? Nên mình phát tâm quy Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Nên mình thấy cái đó là những điều sai đã từng cân già cân non, đã từng hỗn đảo cha mẹ, đã từng gây bao nhiêu cho người khác đau khổ. Ngày hôm nay sám hối, trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Sao tránh khỏi? Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, thở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Tám hối rồi, thấy đó tội, thấy đó lỗi quá. Bữa trước về quê á, nhà bắt gà làm thịt, nó không biết nói sao giờ. Thấy nó thuận ra cảm thật, nhìn thấy nó nên đâu dám nhìn ta nhìn người ta mà làm thịt đâu. Nhìn thấy nó nằm chối hai cái chân lại, mình tưởng tượng như mình bị chối hai chân, biết nó tưởng tượng gì kỳ quá. Thấy dạng hối hai chân của mình, tưởng tượng mình cũng bị chối hai chân vậy, mình tính làm sao? Rồi mới tưởng tượng ra nữa, lắc đầu ta lấy cái cẩu người ta nhổ nhổ nhổ lông, ta lấy cái dao ta, rồi mình tưởng tới cái cảnh đó chịu không nổi, nên ăn thịt ăn nổi, tưởng cái cảnh đó. Con nào mà nó không đau, con nào nó không sợ, cuộc sống lung linh mà sự sống này quý báu mà, nó tranh thủ từng hơi thở nó thở mà, vậy mà mình nở mình cắt nó rồi mình ăn. Mà mấy con đó nó là ai? Bà con thân tộc của mình nhiều đời nhiều kiếp đó. Cô ba trái gà Vĩnh Long á, giết 1000 cái con gà. Khi gặp Bồ Tát á, Bồ Tát mới nói rằng: con có biết con gà này quan hệ với con sao không? Là không biết. 999 con là cha mẹ, ông bà con cháu, bạn bè nhiều đời nhiều kiếp, chỉ có một con là người dân thôi. 1000 con á, thấy khủng khiếp không? Tại sao lại vậy? Tại vì nó có sự chiêu cảm. Cái con nào á, nó có duyên mình nó mới gặp mình. Con nào có duyên mới sống trong nhà mình, nên mấy con vật cũng đừng đánh nó. Nó có duyên mình từ nhiều đời nhiều kiếp á, do làm sai thôi bị đọa thôi à. Vụ tham lam quá trời giữ của, sanh ra là thành con là sủa, mà sủa cất giấu, đố gì con gì. Cho hay ta cho chàng pháo tay nha. Tự nhiên đồ của ai không mà tự nhiên ta lợi với nhà mình, nhà đó cũng đâu phải nhà mình, đồ đó phải đồ mình, ta lợi cái này là thấy là ăn trộm rồi đó. Cất giấu đồ của ta cất giấu thôi, mình cất giấu gì, tại cái tâm đó, tâm giữ của. Hồi kiếp trước á, có gì á, gom vô rồi ô vàng đó chôn vô, không biết cho ai bạc nào hết trơn á. Tâm đó là tâm giữ của, nên quay lại để giữ của đó đó. Mà giữ của chết đi rồi đâu phải thành của mình, nó thành của người ta rồi. Nghĩ kỹ chút coi, nghĩ kỹ chút xíu. Bây giờ mình chết đi á, cái nhà này là của ai ta? Mình chết đi cộng dây chuyền mình đeo là của ai ta? Chết đi cái xe mình chạy là của ai ta? Bắt đầu mình nghĩ kỹ chút nha. Nếu nghĩ mà không hiểu nữa, đi một chuyến đám ma giùm cái đi, lúc liệm á, coi nó lột đồ. Hiểu không? Hiểu phải không? Này của mình nè, tay mình nằm chết nè, nó lột qua đây, nó chồng qua tay nó. Nhẫn nè, đồng hồ nè, cà gá nè, dây chuyền nè, mở mở nè, đeo vô nè, đó. Của ai? Nên á, quay lại giữ của, đâu phải giữ của mình nữa đâu, của người ta rồi. Nên dân gian nói câu gì xưa rồi, Diễm ơi, đó là chỗ đó đó. Hồi đó của Diễm, bây giờ không phải của Diễm nữa đâu, mà Diễm nói của Diễm, phải không? Bây giờ quay lại thành con khác giữ này. Nên trong pháp giới sanh tử luân hồi nó ghê gớm như vậy đó, mà mình đó thì không hay không biết, lo tranh danh đoạt lợi, tranh của cải vật chất, có của hơn người ta khi dễ người ta, đi ngang phun chề môi trợn mắt với người ta mày đắng. Nên mình thấy những cái sai lầm của mình do mình không có cái trí tuệ mà nhận biết ra. Nên làm cái gì á, mình làm cũng làm ác không à, làm đau khổ không à, thậm chí nói chuyện người trong gia đình mình cũng nói hơn nữa, chọt nữa, chứ đừng nói người ngoài. Nó hơn thua nhau không à. Ở với mà Long An nè, thầy, má còn chết còn không đi đó thầy. Hỏi sao vậy? Sống không có công bằng. ông già để lại một chục tông đất, ba thằng trai đứa con gái, thì chia làm bốn đứa hai con gửi đi. Ông chia, chia con có một công, một mấy đứa nó đứa ba công, thì má con chết con không về đó. Mô Phật. Bà già đẻ ra, sanh ra, mang thai gần 10 tháng, cho bú 3 năm. Bây giờ chia của không đều, nó chết nó không về. Vậy nó sanh ra, cuộc đời của cô á là vì hai miếng đất đó đó hả? Vì hai công đất đó đó hả? Đất dưới quê với Long An, công có nhiêu? Công có 60 triệu chứ nhiêu. Đất ruộng công có 60 chứ nhiêu. Cây gửi vàng chứ nhiêu. Hai công ba cây gì nhiêu. Nó thiệt đó, ba mẹ mình cho chục cây mình còn cho nó kìa, chứ ba cây thì ăn nhầm gì. Miễn sao cha mẹ mình vui. Thấy đó, má mình chia vậy là má mình vui phải không? Được đi, má vui là được rồi đó. Con cần gì chứ, miễn má vui má sống với con là được rồi. À, mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con là được rồi. Còn vật chất là vật ngoài thân, ảo ảnh phù du. Tại vì cái quan niệm của người nam, người Việt của mình á, là trọng nam khinh nữ, nên thường là cho những người con trai nhiều, rồi con gái gả đi có chồng lo, nên ta cho ít. Nói thiệt với cô á, ở dưới quê của thầy chứ đó, con gái không dám nói, gả đi cái rồi xong đó. Còn đây được công đất cũng là cũng là phước báo ông bà để lại, rồi bây giờ còn giận má con chết con không về. Ơi ơi, nói một câu tổn phước tổn đức không. Sống vậy đó nên mình thấy đó là sai. Sám hối đi con, về sám hối đi, nhỏ lệ máu mà sám hối với chư Phật, với má mình đi. Má sanh ra thấy sai, đầu phát tâm sám hối, thấy sai phát tâm sám hối. Con người mình dũng cảm. Đức Phật dạy có hai loại người, có hai dạng người: được người khác, đáng được người khác bái lại và cúng dường. Dạng thứ nhất á, là không có tội lỗi. Dạng thứ hai biết lỗi mà sửa, được người ta tôn trọng lễ bái cúng dường. Mình không thuộc dạng thứ nhất, tại vì mình đóng tội lỗi nhiều lắm. Nên có chú đó với An Giang á, là chú Năm, mà chú Năm trời ơi, bà Tám xuống trên bà chê chú nát cái gì mà nói xấu chú nát cái gì. Ông đem hộp trà ra để tặng bà Tám giùm, mới cảm ơn bà. Ý là ủa sao mày ta nói xấu chú cảm ơn. Tôi 100 cái xấu lần bà nói có 10 cái, còn 90 bà tha, nên cảm ơn bà. Chứ mình tới 100 mình biết, người ta đâu biết. Mình làm cái gì mà lộ ra người ta mới biết, còn không lộ làm ban đêm nè, rồi làm ở trong nhà nè, nói chung á là làm không ai thấy nè, đâu ai biết đâu nói xấu. Khi người ta nói xấu là những cái xấu gì người ta phát hiện ra, còn những cái xấu không phát hiện ra sao người ta biết. Nên á, mình phát hiện ra mình xấu mình biết hết à, không ai biết mình bằng mình cả. Nên đừng có đi coi bói. Cái người đi coi bói người đó không có trí tuệ, tại vì đâu có ai biết mình bằng mình, phải không? Đâu nghĩ kỹ lại có ai biết mình bằng mình không. Giả bộ người ta muốn lấp muốn che thôi, chứ thật ra mình biết mình trơn à. Ăn cắp ăn trộm chửi bới mình làm đủ mọi điều cho mình biết không? Biết không? Bây giờ hỏi công tâm ơi, trước Tam Bảo là hỏi mình biết không? Sao mà không biết, mình làm sao không biết mà giả bộ á, tưởng đâu trời Phật không thấy, mình bỏ qua luôn à, vậy đó. Thấy trơn sao không thấy? Trời ơi, mắt thần điện tử nó dùng thiên nhãn Phật nhãn sao không thấy? Quỷ thần nó thấy, dòng linh thấy trơn hả? Ví dụ như ông chùa nè, vô ăn cắp một cái coi, nhìn mình, người ta ghi vô sổ chứ, bị đen chứ, cái bìa đen thui liền, ghi vô liền, sót cái nào đâu. Mà tại vì cái đó luật thế gian xử, cái luật của vô vi người ta không xử, nên là ghi đó, chép đó, bỏ đó đó, mai mốt nhân quả tính, chết xuống gì đi tính, gồm hút hụi chót bữa một. Đó, mình biết gì mình sám hối, không sám hối quyết chí không làm gì nữa, từ đây về sao không làm nữa, đó bậy dữ lắm mà không làm nữa. Về hiếu thảo cha mẹ, về ăn hiền tu nhân tích đức, phải không? Giúp đỡ làng trên xóm dưới, an ủi người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tới vô hình, đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến, tấm lòng thanh cao. Đầu ta phát tâm tu tập, ta phát tâm sám hối. Cái thứ ba nữa là phát tâm bồ đề. Đó, phát tâm bồ đề là phát tâm gì? Là phát tâm giác ngộ giải thoát đó. Tại vì hồi nào tới giờ mình không có biết, mình đang bị ràng buộc. Mình ràng buộc bởi gì? ăn thì cũng bàn buộc miếng ăn, còn sống thì vợ ràng buộc chồng, chồng ràng buộc vợ, đi đâu cũng nghĩ về gia đình, nghĩ về con cái, nghĩ về nhà cửa, chứ có thoát khỏi nhà không? Đi tu tám ơi, không ai giữ nhà chứ, đó, thoát khỏi nhà không? Đó, đi tu bảy ơi, ổng không cho, tức chết, muốn đi tu cũng không cho, có thoát khỏi ổng không? Vậy thoát khỏi nhà cũng không được, thoát khỏi ổng cũng không được, rồi á, rồi mình có tài sản mắc giữ, sợ người ta ăn cắp, cũng thoát khỏi tài sản không được, đó gọi là ràng buộc đấy, mình bị ràng buộc ở trong này nè, ràng buộc trong thân này, ràng buộc trong tâm này mà mình không biết, mình tính đâu hạnh phúc. Nên cái người mà có gì giàu, có 3-4 cái nhà lầu xe hơi đi ra đường ngó lên không đó, vậy tôi có 3-4 nhà lầu xe hơi mình cười, bị cột vô mấy cái nhà lầu xe hơi mà không biết, mà tính đâu dương dương tự đắc. Cột vô đó làm sao mày ra khỏi, dám bỏ nhà lầu, dám bỏ xe hơi không? Cột vô đó tới chết rồi cái tâm cột nó vẫn còn đó, ở trong nhà thành con ma giữ nhà, đi vô người ta vô là lục nồi lục chén nhát ta đuổi người ta ra đó, đâu có được vãng sanh. Nên mình biết á, vật chất ở ngoài thân thôi, chết rồi thì thôi quý nhà, nó mất hết, mình còn cái thân này, còn ăn còn uống còn mặc còn nghỉ, nó phục vụ mình, khi chết đi rồi phủi tay cho người khác vậy thôi. Chết rồi phủi tay, nên người đó mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nên bây giờ mình phát tâm tu tập để được cái tâm mà mình không còn dính mắc vào tất cả vật chất trên thế gian này nữa, chứ không phải là mình bỏ có nó mà mình không có khổ với nó nữa. Mình không có khoe khoang nữa, đây là duyên đến duyên đi mà thôi. Nên có nhiều xài nhiều, có ít xài ít, dùng chuyện nhân nghĩa, thi công lập đức để giúp đời. Giàu cho nó có thì tốt, không có cũng không sao, nó không có phiền não nó nữa. Như vậy thì người này bắt đầu đã phát tâm bồ đề, phát tâm giác ngộ để đi giải thoát khỏi tất cả các cái lưới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ của thế gian này nè. Nên tâm ta trở nên mặc nhiên thiền định tĩnh lặng mà niệm Phật. Tối ngày Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, hai cây vàng mất tiêu rồi kìa, đó ở đó niệm Phật. Mô Phật ta xài, mình khỏi xài. Nam Mô A Di Đà Phật, ai lấy bị quả báo gắng chịu. Nam Mô A Di Đà Phật, hồi xưa tôi nợ giờ tôi trả. Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà tôi không nợ lấy là nợ tôi kiếp sau trả nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thôi chứ sao giờ, không giận hờn gì chứ ha. Nếu mình nợ giờ mình trả, còn nếu mà tôi không nợ nha mà lấy của tôi là nợ tôi kiếp sao trả nghe. Nếu đàng hoàng thì thành tâm người, kiếp sao thành đầy tớ ở trong nhà mà trả. Nếu không đàng hoàng đọa đào súc sanh thì thành trâu, thành bò, thành chó để mà trả, tùy vào tâm của mình. Nếu tâm súc sanh thì đọa đào súc sanh trả, tâm người thì đọa, tâm người trở lại làm người, nhưng mà người hạ tiện, người đầy tớ ô xin của người ta, bị người ta mắng chửi mà trả, nước mắt chan cơm mà trả, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Về nhà đi ăn cắp đi, biết nhân quả đi ăn cắp đi, làm con trâu nó lấy cái ắt lên nó cài, ôi cài gần chết, từ sáng chiều toàn ăn cỏ uống nước lung không đó, trả nợ kiếp trước đó, giật hụi đó, cho dây trốn rồi đó, hụi ma rồi đó, chứ sao làm trâu làm ngựa cho người ta cởi muốn chết luôn. Ở đây á, giật hụi đi chơi có mấy năm hết rồi, hoặc mấy tháng hết rồi mà mình trả đâu, trả hết một đời luôn. Rồi đi cài, đi kéo chiếc xe, đi về Bến Tre thấy một con ngựa một, kéo chiếc xe, sáu ông Tây thêm nài ngựa lên trên, lên dốc cầu nữa chứ. Rồi nó gồng lên mà cái cần cổ nó cái ách nó kéo xuống giãn cái da lên đây nè. Nó gồng lên đây mình nhìn thấy cái cảnh đó. Rồi ở kiếp trước giật giật có một dây hụi chứ mấy. Mà kiếp này trả sao nó đau thương dữ vậy. Hụi có nhiêu đâu, dây có 200.000 bạc. Việc có dây một mà làm ngựa trả, trời nó đau dễ sợ luôn, phải chi hụi 2 tỷ cũng đá, hụi có 200 mà làm ngựa nó trả vậy. Mấy trăm không biết, miễn tâm súc sanh là sanh là súc sanh để trả thôi, quả ba hóng mà. Nói vậy á, để chúng ta thấy những cái sai lầm của mình, hôm nay chúng ta thành tâm sám hối xong, phát tâm bồ đề, không bị ràng buộc vật chất trên thế gian, vật chất phù qua cám dỗ mà thôi, nó chẳng qua vật ngoài thân, có còn có mất. Hôm nay của mình, ngày mai của người ta, trước khi sanh ra nó của người ta, mình sanh ra là của mình, chết đi của người ta, cuộc đời lưng phiên vậy á. Nhất canh điền thiên niên dạng chủ, cái gì là của mình, trên đời là gì là của mình. Nên có còn có mất bình thường. Nên ai nói gì nói bình thường. chứ không biết vậy rồi không? Chồng của tôi, vợ của tôi, nhà của tôi bắt đầu ghen ầm ầm đồ lên à. Rồi mới nói thì thôi ghen bóng ghen gió, dùng dao đồi tạc gì tùm lum tùm la hết rồi. Thấy không? Chỉ cho bị cái khẩu nghiệp, chỉ cho bị cái thân nghiệp, chỉ cho bị cái ý nghiệp mà đọa lạc trong sanh tử luân hồi. À, cuối cùng ông chồng mình cũng chết đi à, chứ có giữ ông được hoài đâu. Phải không? Tạc cho giữ, rồi chém giết người ta cho giữ, cuối cùng ông chồng cũng bỏ mình đi à. À, ông không bỏ đi có vợ bé, ông cũng bỏ đi ông chết à. Phải không? Đằng nào ông cũng đi à. À, do đó nhưng mà cái tội mình lãnh là đọa lạc trong sanh tử luân hồi khổ đau u bi khổ não. Thôi giờ phát tâm giải thoát à, nên phát tâm bồ đề tu tập mà sớm chiều lo luyện đạo à, lúc ra phút giây nào cũng hiểu giáo của Phật phân, sớm hôm lo tỉnh lặng hồn thần niệm Phật ta A Di Đà tai lần hột châu, niệm Phật thì cho lâu mới đắc cõi ta bà đâu chắc trường tồn, ai về theo Phật thì khôn trì tâm niệm Phật mới bảo tồn hậu lai. Nên á sớm chiều lo niệm Phật phát tâm bồ đề. Nhưng thấy chúng sanh đau khổ thế gian này người ta chưa biết đạo, và chúng sanh còn nhiều trầm lưng trong bể ái chưa hiểu ra, nên phát tâm cứu độ chúng sanh gọi là phát tâm bồ tát. Không sống vì mình nữa, bắt đầu sống vì người khác. Ở nhà mình coi trước, ba má mình thiếu gì, em út mình thiếu gì, giúp đỡ. Thiếu vật chất, giúp đỡ vật chất. Thiếu tinh thần, giúp đỡ tinh thần. À, còn u mê ám chướng không biết được đạo, tầm cách rủ đi chùa, dụ đi quy y, dần dần đem băng, đem đĩa, kinh sách về cho coi, dần dần nhá, rồi lên rồi từ từ coi, coi biết, rồi từ từ hiểu ra, để độ về mặt tinh thần, rồi là thiếu của cải thì mình tạo điều kiện công ăn việc làm, vân vân, để cho là người ta sống cho an ổn mà tu tập. Như vậy thì mình phát tâm Bồ Tát, để độ Bồ Tát. Thì từ đó tâm mình phát lên để chúng ta tu tập. Có chính cái tâm phát đó mình mới có cái chí hướng mình tu. Bắt đầu phát tâm rồi bắt đầu mình nguyên lực để đưa một cái điểm mà mình đi tới. Ví dụ như ta nghe mình miệng hàng ngày nằm tụng kinh, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bàn lữ. Có nghĩa là mình mượn nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là nguyện niệm Phật giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Lấy cái đó làm cái sở hành nên ngày đêm ta luyện đạo, ta niệm Phật mà đi tính nhất tâm bất loạn. Có nhiều người á, cái nguyện lớn là nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương, sau đó tu á là được ngon lành trở lại cảnh giới ta bà cứu độ chúng sanh. Có người á là bắt chước Quan Âm Bồ Tát, nơi nào chúng sanh còn đau khổ nguyện đi đến đó để cứu khổ chúng sanh. Có người bắt chước Địa Tạng Vương Bồ Tát, nơi nào chúng sanh còn tội lỗi đến nơi đó để là cứu chúng sanh thoát khỏi tội lỗi, vân vân. Rồi có người á là bắt chước Đức Phật A Di Đà, nguyện thành lập giáo Phật quốc độ để độ cho vô lượng vô số chúng sanh ở trong pháp giới còn là đọa lạc trong sanh tử luân hồi, ví dụ như vậy. Còn riêng cá nhân thầy, hồi xuất gia thầy nguyện có một nguyện một à. Nguyện đời đời kiếp kiếp bất kỳ chúng sanh nào trong sanh tử luân hồi, chúng sanh đó khổ đau khi không biết được Phật pháp, chưa biết được ánh sáng đạo màu, thì con nguyện đem Phật pháp, đem ánh sáng đạo màu để đến giúp cho chúng sanh đó biết được ánh sáng của Phật pháp mà tu tập. Nguyện có một nguyện một, bất kỳ nơi đâu trong pháp giới sanh tử luân hồi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi người cõi trời, thân trung ấm, bất kỳ chúng sanh nào không biết được giáo pháp nhà Phật tu tập thì nguyện đem giáo pháp kinh điển nhà Phật lại đến đó khai tâm mở trí chúng sanh tu tập, cùng chúng sanh tu tập. Nguyện nguyện thôi, một lời đại nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời tỏ không, lên trước bàn thờ Phật nguyện đi, rồi lấy cái đó làm cái sở hành mà mình đi. Đó, mình có điểm đến nguyện sanh Tây Phương, lớn cố gắng niệm Phật đây, đừng ăn thua đủ thế gian nữa, nguyện độ chúng sanh rồi còn giận chúng sanh làm gì. Đấy không, mình nguyện là cứu khổ chúng sanh, rồi bây giờ chúng sanh đang khổ bị buồn đau bệnh tật nè, chúng sanh đang đau khổ bị phiền não người ta chửi mình nè, mình cũng không giận nữa, mình nguyện độ tận chúng sanh rồi nên đâu giận chúng sanh nữa. Đó, nên chúng sanh là nóng giận sân si thì chúng sanh đâu có được cái gì, mà chỉ cần đau khổ thôi. Người nào giận hờn buồn phiền người khác, người đó tự giết mình thôi, nên mình tội nghiệp, mình phải cứu người ta ra khỏi những cái trạng thái tâm lý đó. Sân lên đâu có sướng gì đâu, máu trào lên ngăn ngang ngực, thức đâu có ngủ đâu có được đâu, ăn không được ngủ không được, đâu ai nổi sân biết rồi đó, ăn nó ngăn ngang đây nè, ngủ mở mắt tao láo mở không được, tức tức dễ sợ, tức mình, bực mình dễ sợ. Tối ngày làm quần quật nuôi chồng nuôi con, cuối cùng hay không có vợ bé có con ghê nữa, tức dễ sợ, nằm lăn qua lộn lại, lộn tới lộn lui, trái tim nó rỉ 3-4 giọt máu, tổn thương, phải không? Nên ghét ghen chi cho bận lòng mình là chỗ đó đó, hết duyên rồi, còn duyên người ta đến, hết duyên người ta đi. Có gì đâu, Đức Phật dạy kinh này, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên nó sanh ra, do duyên diệt đi, giờ duyên nó sanh ra tới với mình đón nhận vô nhà, duyên nó diệt đi là hết rồi, người ta ra đi vậy thôi. Hết nợ, hết nần, hết ân, hết quán, hết trả, hết dây rồi thôi, ai về nhà nấy vui vẻ bình thường. Nên đêm mới ngủ anh Tám. Anh Tám mà còn duyên với Bảy thì anh Tám cứ nói, hết duyên anh Tám cứ nói, đừng có lén lút, em ghét cái lén lút đó lắm. Tám nói một câu đi, rồi tiễn Tám đi một cái một mà, như tiễn dông rằm tháng 7 vậy đó. Cái một mà, nên không giận không hờn gì hết trơn, phải không? Chứ còn hơi sức đâu ghen, rồi mướn thấm tử tư gì. Rồi có cô Phật tử mướn thấm tử tư. Rồi ông này ông tài xế mà ông sướng dễ sợ. Ông chồng làm giám đốc, bà vợ ở nhà, bắt đầu mới mướn thằng tài xế, ganh tài xế đó đó. Lương bao nhiêu? Lương tháng 5 triệu vậy đó. Tao mướn mày 10 triệu, mày theo dõi ổng, mày ghi chép giùm tao đi. Ổng đi đâu đâu ghi chép về báo cáo cho chị thôi, 10 triệu, lãnh được 15 triệu. Thời gian sau ổng đi đâu bà không biết chân á. Ổng mới suy nghĩ, ổng ra trời ơi, đi đâu không biết chân, không biết này có thần thông sao không đâu. Chắc là, mà bà này có thần thông, chắc là tài xế mình mới nãy giờ ổng ngồi đây. Nói thiệt với em mày đó, ta anh nó thì tình cảm lắm, anh không muốn đuổi mày. Bây giờ mày nói thiệt đi, bà có mướn mày không? Em nói là có, anh hai, chị hai, bà dữ quá, em cũng sợ, em không nhận lời bà kích anh, bà cũng đuổi em. Nếu em nhận lời, thôi tiền em lấy bà em trả cho anh là thôi mày khỏi trả, cho mày luôn á. Tháng mà lấy bà 10 triệu, ta trả mày 5 triệu nữa. Nếu mà làm theo ý anh, thầy trả, anh mày trả mày thêm 15 triệu nữa. Có nghĩa là tháng 15 triệu cộng với 15 triệu kia nữa là tháng 30. Như vậy á, mày làm theo ý anh thôi. Tất nhiên mình làm cái hồ sơ ma, anh đi nhà hàng á, mày nói anh đi họp vậy đó, rồi vậy đó, vậy đó. Tháng lãnh 30 triệu ngon ơ không. Bắt đầu thời gian sau bà phát hiện, bà phát hiện á, là tại sao á, là cái nào ổng cũng tốt như vậy. Bởi vì ông này cũng không chuyên nghiệp, người ta cũng phải có tốt có xấu kèm kèm vô chồng làm sao chứ, cái gì cũng báo cáo tốt không à, tốt đẹp không, cái gì cũng tốt đẹp không. Bà nghi, bà nghi á, mấy cái cô bạn á, giờ là ta mới chế ra con chip điện tử nè, bà vô trong hệ thống 3G đi, bắt đầu chip điện tử đi đâu trên xe của ổng á là nó báo ở trên 3G, nó báo á là ở trên cái bản đồ á, GMS gì đó, bản đồ nó báo ông đi đâu, chớp chớp chớp có địa chỉ liền tại đó, nhà hàng á lội lên liền á, nhà hàng số mấy số mấy số mấy. Đó, thời gian sau sao đi đâu bảo biết chứ, phát hiện ra bảo kêu tài xế lên, tài xế là thề với anh hai á, em ăn hai đầu lương em không bao giờ nói dốc, em trung thành với anh hai tuyệt đối, thề luôn á. Ổng là chết rồi không biết sao bảo biết. Bắt đầu á ổng mới coi xe, thấy chip điện tử gắn ngay chằng cái góc là trên điện tử ha. Rồi ổng đậu xe chỗ cơ quan, ngoắt taxi đi, hết điện tử. Thấy không? Cho tốn tiền, tốn bạc, người này theo dõi người kia theo nổi người nọ. Cái tâm của người ta đã không chung thủy với mình rồi. Có kéo người ta về cũng vậy thôi, giống hệt một gốc cây ở nhà chứ có gì đâu. Thấy không? Mình sao mà chinh phục được lòng ta kìa. Chứ còn mà theo dõi chip điện tử, rồi mướn thăm tử tư gì thôi. Ba đó để làm cái gì? Cái quan trọng là tâm ta có thương mình hay không. Còn tâm ta lạnh như cục nước đá rồi mà thấm tử tư cái gì mà thấm tử tư, thấy không? Lúc đó hết duyên rồi, thôi cho nó hết nợ luôn đi. Còn đâu ở nhà mình á, tụng kinh niệm Phật đi, ai muốn đi đâu đi, quậy nhiều nợ nhiều, tội nhiều vậy thôi. Nên mai mốt nhắc anh Bảy chuyến này là em đi tỉnh xá Ngọc Hiệp, em tu rồi nên là tha hết, bỏ hết, không giận hờn ai hết á. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ vào buổi chiều hôm nay, và chúc quý vị có một cái ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý.